Chương 334, Mộ Thủy Trấn, đáy biển sâu xuống cổ đại di tích. Cảm tạ chuỗi ngọc Miss In, mê cờ hờ ạ ẻn gian dê 168 vé tháng chống đỡ trong khoảng cách lần mạnh bắt được phương duyên địa khu cuối cùng một cái đạo quán huy chương đã là 10 ngày trước chuyện. Lúc này cả rủ hạ đoàn người đang ở Mộ Thủy Trấn, ở ngày hôm qua may đã thành công thu được Mộ Thủy Trấn cử hành Mộ Thủy Đại hội Hoa Lệ cuộc tranh tài xuất sắc, rốt cuộc gom đủ 3 y viên Long Châu Phi. Là gom đủ ngũ mai duy bằng huân trường, có thể cùng cả rủ hạ cùng nhau tham gia hoa lệ đại hình lễ ăn mừng. Mộ thủy đại hội sẽ không viết, trong nguyên tắc may cũng có thể đi qua, huống chi bây giờ may. Lúc này bọn họ đang chuẩn bị từ mộ thủy trấn xuất phát, đi trước hoa lệ lễ ăn mừng cử hành địa phương, gai cái kia thành phố. Chỉ là ở muốn ly khai thời điểm, cả rủ hạ đoàn người nghe được một tin tức, một cái liên quan tới Long Cung cổ đại di tích tin tức. Không thể nào tại làm sao sâu Long Cung chẳng lẽ còn sẽ có di tích tồn tại mẹ cùng may cũng không dám tin tưởng. Quả thật có khả năng, chớ quên, trước đây ạ chỉa kỳ ổ giờ chính là ở Lưu Ly thành phố phụ cận Long Cung di tích phát hiện. Cả dù hạ ngược lại là không có hoài nghi cái này thế giới di tích nhưng là khá nhiều, thỉnh thoảng phát hiện một cái hai cái cũng không phải là cái gì hiếm hoi sự tình. Nếu không... Chúng ta cũng đi nhìn một chút như thế nào may bởi vì đã lấy được hoa lệ lệ ăn mừng vé vào cửa về sau. Cái kia nguyên bản yêu thích mạo hiểm tâm tư có bắt đi. Cả dù hạ suy nghĩ đến may trong khoảng thời gian này vẫn vì cuối cùng một trận hoa lệ lại tái, nhưng là căng thẳng thần kinh đang huấn luyện, cho nên thích hợp ở hoa lệ lệ ăn mừng trước cho nàng buông lỏng một chút cũng là lựa chọn tốt. Được rồi bất quá đến lúc đó các ngươi không nên rời bỏ ta biết không cả dù hạ suy nghĩ sau đó. Cũng đồng ý còn dưới đáy biển gặp phải nguy hiểm, cả dù hạ trong tay ả cùng giả chảo cũng không phải ngồi không. Mặc dù là gặp phải kỳ ấu giờ, cũng là không sợ chút nào. Nếu quyết định, như vậy cả dù hạ liền mang theo ba nữ nhân đi trước khảo cổ tiểu đội địa phương, dù sao muốn đi vào lòng cung di tích, cả dù hạ bọn họ vẫn còn cần có người dẫn đường, huống chi bọn họ cũng không có tàu ngầm cùng dụng cụ lạn. Bình thường tiến hành khảo cổ nghiên cứu tiểu đội đều là do liên minh sai phái, cho nên cả dù hạ mới có nắm chặt có thể theo. Coi như không phải, cả dù hạ tin tưởng lấy thực lực của hắn hẳn không có người sẽ cự tuyệt, dù sao khảo cổ cũng là nhất kiện tương đối nguy hiểm công tác, có một cao thủ bảo hộ cũng là cần thiết. Đây cũng là vì sao ở TV Ars thường thường có thể vô giúp vui, thật là nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng. Quả nhiên làm cả dù hạ đưa ra muốn cùng nhau đi tới thời điểm, quả nhiên đội khảo cổ không có ai cự tuyệt. Trực tiếp đồng ý rất nhanh cái tiểu đội này liền chuẩn bị được rồi công tác chuẩn bị, thức ăn gì, dược phẩm còn có một chút nghiên cứu dùng khí tài đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Vì vậy ba chiếc tàu ngầm mang theo một đám người hạo hạo đáng đáng đi trước biển sâu. Thật xinh đẹp ha thì ra Long Cung xinh đẹp như vậy. Mẹ cùng may đều là lần đầu tiên nhìn thấy Long Cung thế giới, lập tức bị Long Cung Mỹ lệ hấp dẫn. Đáy biển thế giới tuy là Mỹ lệ, thế nhưng ở nơi này Mỹ lệ phía sau ẩn giấu nguy hiểm cũng là vô cùng kinh khủng. May, mẹ không muốn bị mặt ngoài làm cho mẹ hoặc. Cô dù kỳ ôn nhu hướng về phía may cùng mẹ ấy nói rằng. Ha ha may cùng mẹ không dám tin tưởng nhìn cô dù kỳ. Không muốn không phải tin tưởng, Long Cung biến hóa vô thường, không riêng gì hung ác xạ vẹ đỏ tổ kẹ mẩn không ngừng du tẩu, còn có thường thường xuất hiện kích lưu cùng ủ dù mạ kỳ. Một cái không phải cẩn thận đều sẽ cả rủ hạ mặc dù không có nói xong, thế nhưng may cùng mẹ ấy cũng đã biết cả rủ hạ ý tứ, không khỏi sợ nuốt một ngụm nước bọt. Không sai, các ngươi cả rủ hạ đại ca nói không sai, vĩnh viễn không nên xem thường đại hải. Phụ mẫu ta chính là táng thân ở trong biển, muốn không phải ta thật sự là rất ưa thích công việc này, căn bản cũng không nghĩ đến. Người nói chuyện là lần này đội khảo cổ đội trưởng, khảo cổ học giới tân tinh chân viễn tiến sĩ. Chân viễn tiến sĩ, niên kỷ chỉ có 25 tuổi, thế nhưng lúc này đã là khảo cổ học giới một viên chói mắt tân tinh, ở liên quan tới Long Cung di tích tham tác phương mặt cũng coi là một cái chuyên gia, đáng giá nói một cái là chân viễn tiến sĩ mới vừa nói phụ mẫu, lúc đó nhưng là khảo cổ giới nhất phương quyền uy, hắn đây cũng tính là kế thừa cha mẹ nguyện vọng. Chân viễn tiến sĩ, chúng ta đã tới cửa vào di tích. Lúc này tàu ngầm trên màn ảnh xuất hiện một cái cạ rủ hạ cũng không nghĩ tới nữ nhân. Ý dù mỉ cạ rủ hạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn bây giờ không có nghĩ đến trước đây thủy hạm đội tam đại cán bộ một trong ý dù mỉ vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây, hơn nữa dường như còn trở thành chân viễn tiến sĩ trợ thủ. Người kia không phải may cũng giống nhau thấy được Izumi, không khỏi nghĩ muốn nói ra tới. Lúc này cả dù hạ lập tức ngăn lại nàng. Hướng về phía may lắc đầu. Bên kia, Izumi cũng giống nhau thấy được cả dù hạ đám người bọn họ, trong lòng không khỏi cả kinh. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. Ta đây vận khí quả nhiên là không may tới cực điểm. Izumi khổ sở cười cười. Lúc trước gạ trịa cùng cả dù hạ đại chiến thời điểm, nàng vừa lúc ở phía trước bị kỳ ô dở đánh bay ra ngoài, cho nên không có xuất hiện tại ban đầu trên chiến trường, mà đương thời cứu lên người của nàng chính là chân viễn tiến sĩ. Khi biết thủy hạm đội giải tán tin tức về sau, Izumi liền mai danh nhận tích lưu tại chân viễn tiến sĩ bên người, đồng thời dựa vào chính mình tại thủy hạm đội tài năng, trở thành hắn trợ thủ. Bởi đã tới địa phương, tàu ngầm đã dừng ở một cái động quật trước, phía trước là một cái chỗ nước cạn. Mọi người lập tức mang theo công cụ cùng trang bị đi xuống. Izumi đi tới chân viễn tiến sĩ bên người, khẩn trương nhìn cả dù hạ bốn người. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta trợ thủ đẹp tuyển. Đẹp tuyển, mấy vị này là lần này tới trợ giúp cả dù hạ, cổ dù kỳ, may còn có mẹ tiểu muội muội. Chân viễn tiến sĩ không có chú ý tới Izumi không thích hợp, còn rất cao hứng vì nàng cùng cả dù hạ mấy người giới thiệu lẫn nhau no y đẹp tuyển ha hạ thật không nghĩ tới ngươi hiện tại cải danh tự nữ A đã lâu không gặp Izumi đội trưởng. Cả dù hạ mỉm cười hướng về phía Izumi mở miệng nói. Izumi đội trưởng chân viễn tiến sĩ ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cờ nhìn cả dù hạ không biết hắn đang nói cái gì. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, cả dù hạ. Izumi không có động thủ, cũng không có lập tức đào tẩu. Bởi vì nàng cực kỳ tin tưởng cả dù hạ thực lực, biết mặc dù là dưới đáy biển, nàng muốn chạy trốn cũng là người si nói ngọng.